Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1750, đã quyết định. Cầu nguyệt phiếu, vậy ta cảm ơn lão nhân ra ngài. Tùy Ngật Nhân nhe răng trợn mắt cười, đồng thời, giơ tay lên, tay phải đập vào thần thanh lâm cánh tay trái bên trên. Đụng, cái vỗ này. Thần Thanh Lâm chỉ cảm thấy có một tòa kinh khủng tới cực điểm. Chính mình làm sao đều không phản kháng được cự sơn. Thoáng cái đè ép xuống. Kia đến từ Tùy Ngật Nhân trên tay lực lượng. Tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú. Thoáng cái từ bả vai chỗ. Mãnh liệt vào hắn toàn thân trên dưới. Khi hắn trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Phốp phốp phốp. Liên tiếp. Thần Thanh Lâm nôn ba miệng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ trọng thương. Thần Thanh Lâm phẫn nộ, sợ hãi nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân thực lực, đã đến như thế rung động trình độ, ngụy thần cấp, như thế cường hoành, diệt sao? Ngươi sẽ không đau lòng phụ thân của mình. Ha ha, cỡ nào máu lạnh a. Tùy Ngật Nhân ngăn cách bằng cánh cửa. Cười nói, hắn xác định, thần Thanh Lâm bị trọng thương. Bên trong thần diệt sao, là biết đến, trồng cái gì nhân, được cái gì quà. Thần diệt sao thản nhiên nói, nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Tùy Ngật Nhân căn bản chính là thần Thanh Lâm một tay bồi dưỡng ra được. Đầu này bạch nhãn ngạ lang, là thần Thanh Lâm một chút xíu chăn nuôi lớn lên a. Còn có thể trách được ai? Thần Thanh Lâm trả giá bất kỳ đại giới, đều là không trách được bất luận kẻ nào. Hơn nữa, lui vạn bước tới nói, thần diệt giao rõ ràng hơn, nàng chính là hy sinh chính mình. Cũng cứu không được thần Thanh Lâm. Thậm chí, nếu như nàng thật sự khuất phục, khả năng thần Thanh Lâm mới có thể yên lặng mà tự tử vong đi. Bây giờ thần Thanh Lâm tốt xấu có chút tác dụng, dùng để thuyết phục chính mình. Một khi chính mình khuất phục, thần Thanh Lâm một tia giá trị cũng không có. Liền một đầu tử vong đường. Những năm này, một mực nhốt ở chỗ này. Thần diệt giao thực lực không có tăng trưởng bao nhiêu, có thể đầu óc linh hoạt như cũ vô cùng, nàng xem rất thấu triệt. Phụ thân a, người không chỉ vẻn vẹn máu lạnh, còn không có đầu óc. Thần diệt giao tự lẩm bẩm, đến nơi này loại thời điểm, phụ thân của mình còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự là buồn cười. Diệt giao, ta đi vào nói chuyện, có được hay không? Gặp dùng thần Thanh Lâm căn bản là không có cách uy hiếp thần diệt giao. Tùy Ngật Nhân thanh âm nhu hòa một chút. Chúng ta cũng có nhanh trăm năm không có gặp mặt. Ngươi chỉ cần bước vào một bước tiến đến. Ta lập tức tự bảo. Thần hồn cùng đan điền. Cùng một chỗ tự bảo. Ta nói được thì làm được. Nhưng mà thần diệt giao trực tiếp quát đến. Một tia thương lượng đều không có. Âm thanh rất lạnh, lại, kiên định, ngươi, Tùy Ngật Nhân nụ cười trên mặt cùng ôn nhu, bỗng nhiên biến mất, nổi giận, thần diệt giao, bản thân mình bảo cho ta xem một chút. Tùy Ngật Nhân cắn răng, quát, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, những năm này, thần diệt giao một mực dùng tự bảo đến uy hiếp, hắn thật là không dám tiến vào, hắn liền không tin. Thần diệt giao thực có can đảm tự bảo, không khỏi, Tùy Ngật Nhân bắt được môn chuôi, nghĩ muốn trực tiếp đẩy ra, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Tùy Ngật Nhân hốc mắt hung hăng phóng đại, hắn cảm nhận được một cỗ đến từ trong phòng kinh khủng. Bạo ngược, liều lĩnh, vô tận xúc thế, cơ hồ muốn bạo liệt khí tức, là sắp tự bạo khí tức. Thần diệt giao thật sự tại tự bảo chuẩn bị, thật sự tại vận chuyển đan điền. Thảo, Tùy Ngật Nhân mạnh mẽ lấy xuống chính mình kia đặt ở trên chuôi cửa thủ. Cuối cùng, không có thắng được thần diệt giao. Ngươi, Ngươi rất tốt. Tùy Ngật Nhân tức giận toàn thân phát run, trong mắt đều có chút đỏ lên. Thần Diệc Giao, trong lòng ngươi vẫn là Tô Trần cái kia cẩu tạp chủng. Hắn nơi đó liền so với ta mạnh hơn. Hắn mấy chục năm trước đã bị đuổi ra khỏi Huyền Thủy Thần Các, cùng chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Bây giờ là chết hay sống cũng không biết, mà ta bây giờ là ngụy thần cấp cường giả, là đứng tại toàn bộ Đại La Thiên đỉnh phong nhất yêu nghiệt, là dậm chân một cái toàn bộ Đại La Thiên đều muốn run rẩy tồn tại. Nếu như Tô Trần hiện tại làm ra hiện tại trước mặt ta, lão tử có thể như dẫm chết một cái con dẹp đồng dạng dẫm chết hắn. Thần Diệc Giao, ngươi mắt mù sao? A, ngươi so ra kém Tô ca ca. Gian phòng bên trong, Thần Diệc Giao thu liễm muốn tự bạo khí tức, nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, tuyệt mỹ nhưng lại một tia trên mặt tái nhợt, không có gì thần sắc. Đánh giám, Tô Trần mạnh hơn, có thể mạnh hơn ngụy thần cấp. Ngươi biết cái gì là ngụy thần cấp sao? Bóp chết đại đạo 9 tầng cảnh tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Hiện tại hắn nếu là xuất hiện tại trước mặt ta, ta chỉ dùng một chiêu liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Nhưng hắn căn bản không dám xuất hiện, chỉ có thể làm một cái rùa đen rút đầu trốn đi. Lão tử chính là cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không còn dám xuất hiện. Tùy Ngật Nhân điên cuồng gầm thét lên, phẫn nộ tới cực điểm, ngay cả không khí đều bị khí tức của hắn cho đông kết. Gian phòng bên trong, Thần Diệc Giao có thể cảm nhận được Tùy Ngật Nhân kinh khủng, là thật kinh khủng. Tùy Ngật Nhân giận dữ, đơn giản cùng bầu trời ma thần đồng dạng nổi giận, tựa như một cái khí đều có thể đem một ngọn núi cho thổi sập. Siêu việt đại đạo cảnh 9 tầng ngụy thần cấp cường giả. Thật sự quá kinh khủng. Lý trí nói cho Thần Diệc Giao, khả năng Tô ca ca thật sự không phải là đối thủ của Tùy Ngật Nhân. Nhưng nàng chính là yêu mình Tô ca ca. Thế nào, người Tùy Ngật Nhân mạnh hơn, cùng ta Thần Diệc Giao có cái gì liên quan? Thần Diệc Giao, ta sẽ phát động toàn bộ hằng hoang thần các đi tìm cái kia tiểu tạp chủng. Mặc kệ hắn trốn được chỗ nào, ta nhất định phải tìm đến hắn. Sau đó, tự tay bóp chết hắn. Chờ hắn chết rồi, ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi nếu không mở cửa, lại không đồng ý gả cho ta, lão tử tiễn ngươi đi gặp cái kia tiểu tạp chủng, để ngươi hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tùy Ngật Nhân oán độc đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ, hắn gào thét, sau đó biến mất. Hắn quyết định tại quỷ vực chiến phía trước không tới, đợi đến quỷ vực chiến kết thúc về sau, Thần Diệc Giao hoặc là chết hoặc là gả cho hắn. Hắn đã quyết định. Ai? Diệc Giao, ngươi làm gì? Cửa ra vào, Thần Thanh Lâm thở dài, mặc dù là cha mắt bị mù, nuôi dưỡng một đầu sói đói, có thể ngươi phát ra từ nội tâm nói, coi như Tô Trần còn sống, hắn lại có thể so được với bây giờ Tùy Ngật Nhân sao? Chênh lệch rất rất xa rất xa à. Có lẽ căn bản không phải một cấp bậc. Ngươi gả cho Tùy Ngật Nhân cũng không ủy khuất ngươi. Tùy Ngật Nhân đối với ngươi vẫn là rất lưu luyến si mê. Thần Diệc Giao căn bản không lên tiếng. Diệc Giao, coi như kia Tô Trần còn sống, khả năng cũng trốn ở cái nào chỗ không có người, cả một đời trốn tránh rồi. Bởi vì hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tùy Ngật Nhân rồi. Xa xa không phải, hắn chỉ cần xuất hiện liền phải chết, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Đều né nhanh 100 năm rồi, ngươi còn không hết hy vọng? Ngươi lừa gạt được rồi chính mình, gạt được những người khác sao? Thần Thanh Lâm tiếp tục nói. Thần Diệc Giao vẫn như cũ không lên tiếng. Ai? Thần Thanh Lâm bất đắc dĩ lau miệng bên cạnh máu tươi, rời đi. Ngũ thải đào, Tô Trần vẫn tại trong tu luyện, nhưng trong tu luyện hắn không biết một việc, ngay tại vừa rồi, hắn thương huyền giới bên trong, khối kia nhân nhân cho hắn linh cơ bài bên trên, nhiều hơn một cái tin tức, một đầu đến từ nhân nhân tin tức, 70 đến 80 năm trước, Tô Trần rời đi huyền thủy thần các thời điểm, từng cho nhân nhân phát một đầu tin tức, hỏi nàng, như thế nào mới có thể tham gia quỷ vực chiến, rời khỏi huyền thủy thần các. Tô Trần nghĩ muốn tham gia quỷ vực chiến, cũng không có tư cách cùng điều kiện. Lúc ấy, tin tức là phát phí nhân nhân rồi, nhưng vẫn không có thu được hồi phục. Tô Trần cũng không ôm hy vọng. Thẳng đến 7-80 năm sau hôm nay, Tô công tử, chân chính linh cơ các, xuất thế, linh cơ các sẽ tham gia quỷ vực chiến. Ta cũng sẽ tham chiến. Ta sẽ an bài linh cơ các cho ngươi một cái danh ngạch. Người ta dắt tay, đây là nhân nhân gửi tới linh cơ bài tin tức. 6 chương trước, tiếp tục viết, đêm nay còn có, cần phải tại 10 điểm tả hữu đi. Lại phát mấy chương, sau đó, các vị các huynh đệ tỉ muội, không nên cảm thấy nước. Ha ha ha, quỷ vực chiến liền muốn mở ra, kích tình nhiệt huyết. Sắp xảy ra, các vị đừng vội, chậm đợi Tô Trần xuất quan. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.